Khi Tống Thiệu An đến, Hạ Khinh Chu vừa mới kết thúc một tiệc rượu. Nhìn thời gian vẫn còn dư để xem xét tiến độ của dự án mới. Người vừa ra khỏi phòng thì gặp Tống Thiệu An vừa nghe điện thoại xong. Vì lý do công việc, nên dù đang ở Bắc Thành, nhưng cả hai đã không gặp nhau. Tống Thiệu An cười nhìn anh. Bên ngoài có một chỗ, không biết giám đốc Hạ có thể cho tôi mặt mũi không? Hạ Khinh Chu nới lỏng cà vạt, hơi nâng cằm lên, rộng lượng cười. Tình đi gặp gỡ sao? Tống Thiệu An cười vỗ vai anh. Trước khi trở thành tình địch, chúng ta là bạn bè. Có một người khác trong đó là đối tác công ty luật của Tống Thiệu An. Sau khi đi qua, Tống Thiệu An giới thiệu. Người đàn ông đứng dậy, đưa tay về phía Hạ Khinh Chu. Châu Gia Minh. Hạ Khinh Chu đơn giản duỗi tay lại, dùng một ngón tay chạm nhẹ. Hạ Khinh Chu. Tống Thiệu An nói về một số sự việc gần đây, nói rằng mình rất bận. Công ty luật mới mở, còn có một vụ án cần theo dõi. Hạ Khinh Chu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không có nghe kỹ. Những lời này dường như chỉ là một cái cớ để xoa dịu một không khí. Tống Thiệu An lắc lắc ly rượu trong tay, cục đá hòa tan chất lỏng, đập vào thành ly nhẹ nhàng. Hôm sinh nhật của Giang Uyển, cậu có tới không? Hạ Khinh Chu không hề giấu giếm, gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Ừ. Tống Thiệu An nhấp một ngụm rượu, dựa vào sofa cười tủm tỉm. Cũng không có gì ngạc nhiên. Anh ta đã chuẩn bị đánh xong, vốn muốn đi, nhưng sau đó từ chỗ ô tô ngự, biết được Hạ Khinh Chu đã sớm đi sớm hơn một ngày. Đó là một cảm giác rất phức tạp. Nói là từ bỏ, nhưng lại không nỡ. Nhưng anh ta thực sự không muốn trở thành kẻ thứ ba. Điều này khiến mọi người đều phải xấu hổ. Sự im lặng lan tỏa giữa hai người họ. Châu Gia Minh đưa Hạ Khinh Chu một điếu thuốc, nhưng anh từ chối. Gần đây tôi đang cai thuốc. Châu Gia Minh mỉm cười. Rõ ràng trên người anh có mùi rượu và thuốc lá, cũng hiếm khi có thể duy trì sự tự chủ trong một môi trường như vậy. Tôi thường nghe Thiệu An nhắc tới anh. Hạ Khinh Chu nói đùa. Nói xấu sau lưng à? Tống Thiệu An cười gật đầu. Ngày nào cũng nguyền rủa cậu. Bầu không khí lúc này dường như đã cởi mở hơn. Nhưng Tống Thiệu An biết rằng nút thắt trái tim của Hạ Khinh Chu rất khó mở. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh là người thay đổi nhiều nhất trong nhóm của họ. Châu Gia Minh không ở đây quá lâu, sau khi nhận được cuộc gọi từ vợ thì đi về. Trước khi đi còn thử ngửi mùi trên người, vì sợ mang mùi rượu về nhà sẽ bị mắng. Ban nhạc thường trú của quán bar đang hát bài của Jani. Hạ Khinh Chu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt rơi vào phía trước mặt. Dù cho đến già anh vẫn sẽ đợi em. Thử nghĩ em bây giờ nơi đâu. Thở một hơi u sầu. Sau một thời gian dài im lặng, dường như đã quên mất sự tồn tại của người khác, Hạ Khinh Chu chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Về phần anh đang suy nghĩ cái gì, ngay cả bản thân anh cũng không biết. Cơ thể anh vẫn còn trẻ, nhưng tư tưởng anh đã già dần đi. Yêu mà không có được, vốn dĩ đã dễ khiến người cảm thấy tự ti. Gần đây anh thường có những suy nghĩ như vậy. Nếu anh vẫn là một thiếu niên phong lưu 17-18 tuổi, liệu anh có thể hô to chữ thích lên không? Cũng kiên quyết hơn, nhưng anh không phải nữa. Thiếu mất 3 năm ở giữa, dù có làm thế nào cũng không thể bù đắp được. Giang Nguyễn thậm chí còn không muốn cho anh cơ hội này. Whisky quá nồng, Tống Thiệu An không hiểu tại sao Hạ Khinh Chu lại thích nó. Anh ta đặt ngón tay lên ly rượu và lắc vài lần. Sau khi suy nghĩ một lượt trong lòng, vẫn quyết định nói với anh. Giang Uyển muốn đi rồi. Có lẽ là năm sau. Nghe được lời của anh, Hạ Khinh Chu hoàn hồn trở lại. Có một khoảnh khắc choáng váng, cơ thể như rơi vào một hầm băng chật hẹp, không thể cử động được. Trời lạnh tới đáng sợ. Tay chân đều lạnh. Hóa ra mọi người đều biết trước chuyện này, mà anh lại là người cuối cùng được thông báo. Lại là một ly whisky đầy vào bụng. Bài hát đã được thay đổi. Tống Thiệu An nhìn thấy biểu hiện của anh và biết rằng anh cũng đã biết. Bác sĩ không biên giới luôn là ước mơ của Giang Uyển. Tôi cũng đã thuyết phục cô ấy. Rất nguy hiểm, nhưng cô ấy nhất quyết không nghe. Hạ Khinh Chu nghe xong lời của anh ta, đột nhiên đứng dậy nhíu mày. Cậu nói cái gì? Không ngờ phản ứng của anh lại lớn như vậy. Tống Thiệu An trầm mặc hồi lâu. Tôi tưởng cậu đã biết. Anh kích động nhấn mạnh. Cái gì không biên giới? Nói rõ ràng. Tống Thiệu An nói. Là cái mà cậu nghĩ. Hạ Kinh Chu cầm áo khoác bên cạnh chuẩn bị rời đi. Tống Thiệu An liền đi theo. Cậu đi đâu? Anh đã uống rượu không lái xe được. Lấy điện thoại di động ra gọi tài xế. Tôi đi gặp Giang Uyển. Cậu tìm Giang Uyển có ích lợi gì? Cậu cho rằng cô ấy sẽ nghe lời cậu sao? Cậu nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ giấc mộng mà mình ấp ủ bấy lâu nay chỉ vì nó của cậu sao? Cảm xúc căng thẳng lúc này dường như được giải tỏa hoàn toàn. Anh bật thốt lên. Đây là ước mơ quái quỷ gì chứ? Cô ấy có biết nó nguy hiểm thế nào mà không? Đương nhiên là cô ấy biết. Vì lời nói của Tống Thiệu An, Hạ Khinh Chu bình tĩnh lại. Cứ như thể bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Ừ, tất nhiên là cô ấy biết. Ánh laser trong quán bar làm người ta đau mắt. Hạ Khinh Chu lại ngồi uống rượu, trên mặt không lộ rõ cảm xúc. Nhưng lượng rượu uống vào đang âm thầm lộ ra cảm xúc của anh lúc này. Anh thực sự không có lựa chọn nào khác. Cảm giác bất lực đó quét qua toàn bộ cơ thể anh. Như thế anh đã trở thành một kẻ vô dụng không thể làm được gì. Bây giờ anh có tư cách gì để ngăn Giang Uyển tiếp tục theo đuổi lý tưởng của cô đây? Giang Uyển thấy rằng trong thời gian này, Hạ Khinh Chu đến ngày càng thường xuyên hơn. Nghe nói anh đã quyên góp kinh phí để làm đường cho những ngôi làng miền núi có giao thông không thuận tiện. Cũng bao gồm cả Giang Bắc. Hạ Khinh Chu nói, anh đã đầu tư vào một khách sạn du lịch gần đây. Và anh phải ở lại Giang Bắc gần một năm để theo dõi tiến độ công việc. Giang Uyển chỉ nói. Sao phải vậy? Hạ Khinh Chu cười. Tình yêu không khiến anh làm đến mức này đâu. Địa điểm này đã được chọn trong vô số dự án. Giang Bắc là thành phố cổ nghìn năm tuổi và là điểm du lịch nổi tiếng. Cùng với sự ủng hộ của phía trên trong mấy năm gần đây, tương lai chắc chắn là rất tốt, kinh doanh có lãi. Mặc dù không thể loại trừ, đích thực anh có chút ích kỷ. Cho dù chỉ còn một năm cuối cùng, anh cũng sẽ ở bên Giang Uyển. Mặc dù biết lợi dụng sự mềm lòng của cô là không đúng, nhưng anh vẫn cố chấp làm như vậy. Thích Tuệ Tuệ rất vui. Suốt ngày dẫn các bạn học khác nhau đến nhà. Sau đó đến nhà của Giang Uyển với giả vờ làm khách. Thỉnh thoảng có Hạ Khinh Chu ở đó. Tụi nó sẽ tụ tập lại và thảo luận trong những tiếng thì thầm đầy phấn khích. Nội dung có lẽ là một số tiếng hết bị kìm nén. Cái gì đẹp trai này nọ hay gì đó. Hầu hết thời gian, Hạ Khinh Chu đều không có ở đó. Khi đó, Thích Tuệ Tuệ và bạn học sẽ đợi ở nhà Giang Uyển. Cũng không quên hỏi Giang Uyển. Anh Khinh Chu đi đâu rồi ạ? Sao ấy còn chưa về? Giang Uyển cắt trái cây cho bọn họ rồi mang ra. Anh ấy có việc. Không thể cả ngày ở Giang Bắc. Hơn nữa, anh ấy cũng không sống cùng chị. Thỉnh thoảng mới đến đây. Thích Tuệ Tuệ cắn miếng dưa ha mi cười mờ ám. Em nghĩ sao chỉ cần chị gật đầu, anh Khinh Chu có thể sẽ dọn vào ngay trong đêm. Ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy tình ý của anh. Bọn Thích Tuệ Tuệ nhìn thấy người, cũng không thể ở đây lâu hơn. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Giang Uyển, tụi nó rời đi. 9 giờ, bên ngoài có người gõ cửa. Giang Uyển đi tới mở cửa, nhìn thấy Hạ Khinh Chu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, cà vạt hơi lỏng, áo khoác đã cởi, cầm trên tay. Trên người có mùi rượu, nhìn vẻ mặt của anh có chút mệt mỏi. Xem ra chỉ có thể là do bận công việc thôi. Anh đưa cho cô một chiếc tô với một hộp cát tông trong đó. Giang Uyển nhận lấy, nghi hoặc hỏi. Là gì vậy? Anh cười. Bánh cuộn. Không ngờ Giang Bắc lại có chỗ chính tông như vậy. Trước đây Giang Uyển thích ăn bánh này nhất. Dạ dày cô rất nhỏ, chỉ có thể ăn 6 cái. Hạ Khinh Chu biết đã rất muộn, nên cũng không làm phiền cô quá nhiều. Anh chỉ đến để đưa đồ. Đồ đã được giao, cũng đã nói lời chúc ngủ ngon với cô. Đường phố vắng lặng, ngoại trừ một chút gió lạnh cuốn những chiếc lá rơi trên mặt đất. Bước chân anh không vững, có lẽ đã uống quá nhiều trong bữa tiệc rượu. Bóng người cao thẳng dường như càng thêm cô đơn. Hòa vào bóng đêm khiến người ta cảm thấy đáng thương. Lảo đảo mở cửa, lại lảo đảo bước vào nhà. Đóng cửa, đèn cũng không bật. Có lẽ sẽ trực tiếp say rượu ngã trên mặt đất, hoặc là ngủ say trên sofa. Nhưng ngay cả khi say khướt vậy mà cũng không quên mua bánh cuộn cho cô. Giang Uyển định cất hộp bánh vào tủ lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mở hộp ra nếm thử một cái. Là hương vị mà cô thường ăn khi ở Bắc Thành, giống hệt. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ngôi nhà phía bên kia đường. Đèn vẫn chưa sáng. Không biết bây giờ anh ấy thế nào. Khi còn nhỏ, anh là người có nhiều hoài bão. Nhưng lớn lên, anh lại là người duy nhất bước vào hiện thực. Chắc hẳn là cũng từng oán hận. Một người bướng bỉnh như vậy, cứng cỏi từ trong xương cốt, lại trở thành loại người mà anh ghét nhất. Ăn xong một miếng bánh, Giang Huyền lại đi đánh răng, sau đó lên giường tắt đèn đi ngủ. Đêm hơi yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió, thì thầm như một con quái vật. Vào thời điểm đó bận rộn đến nỗi không có thời gian để ngồi xuống và nghỉ ngơi. Cả chục ca mổ một ngày, dù không phải là bác sĩ mổ chính, cô vẫn mệt đến mức chân run. Bước ra khỏi bàn mổ, dựa vào tường và ngồi xuống, cũng không quan tâm đến sự sạch sẽ nữa. Quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức để tiến về phía trước. Các bác sĩ tháo khẩu trang và đến hỏi cô có muốn đi ăn tối cùng không. Giang Uyển lắc đầu, bất đắc dĩ đứng lên. Không, mọi người đi ăn cơm đi. Cô trở lại phòng nghỉ thay quần áo, bước tới phòng khoa, nhưng lại nhìn thấy Hạ Khinh Chu đang ngồi bên trong. Không biết anh đến từ lúc nào, mặc vest và giày da, mặc rất nghiêm chỉnh, làm gì còn dáng vẻ lúng túng như đêm qua. Khi nhìn thấy cô, anh mỉm cười. Giang Uyển nghi ngờ đi vào. Sao anh lại ở chỗ này? Mang bữa trưa đến cho em, anh nói. Nhìn thấy ánh mắt hóng hớt và thăm dò của các bác sĩ xung quanh, Giang Uyển ho nhẹ rồi kêu Hạ Khinh Chu đi qua. Cô đưa anh đến phòng nghỉ, bảo anh sau này không cần phải đến nữa. Ở tầng dưới có một quán ăn tự phục vụ, cô có thể ăn ở đó. Hạ Khinh Chu nói, anh biết em không quen đồ ăn trong nhà ăn. Anh nhấc nắp hộp cơm lên, mùi thơm của thức ăn tràn ra. Anh không hổ là người hiểu rõ Giang Uyển nhất, biết cô thích và không thích ăn gì. Như sợ cô cự tuyệt, anh mở miệng đi trước một bước. Chỉ còn một năm cuối cùng, em còn không cho anh đưa một bữa cơm ư? Anh mỉm cười nói câu này, đôi mắt vốn sâu thẳm giờ đây ánh lên một tia sáng yếu ớt, khóe miệng cong lên khi cười, chiếc răng hổ lấp ló. Ký ức theo đó mà trở lại. Anh vẫn là cậu thiếu niên trong ký ức, giống như một dây mây phát triển theo hướng ánh sáng, nhìn thấy bằng mắt, khắc vào trong tim, khắc cốt ghi tâm. Do dự vài giây, Giang Uyển gật đầu. Đúng vậy, năm cuối rồi, họ chỉ còn lại một năm cuối cùng. Dường như Hạ Khinh Chu thật sự sợ cô đói. Hộp cơm cực lớn đựng đầy cơm, cô ăn mãi không thấy giảm, mà chỉ thấy xuất hiện một cái hố to bằng ngón tay cái. Giang Uyển cười tủm tỉm hỏi anh, anh muốn no chết tôi hả? Hạ Khinh Chu cũng nở nụ cười. No chết em rồi, có phải em sẽ không rời đi? Dùng một giọng điệu trêu đùa đáp lại cô. Giang Uyển hiểu nhưng giả vờ không hiểu, chỉ cười. Họ đều là những người thông minh và biết rõ rằng mối quan hệ này lẽ ra phải kết thúc từ lâu. Chính là Hạ Khinh Chu một mình dùng sức khổ sở chống đỡ. Không phải nói rằng thích là một trò chơi và người nặng tình hơn dễ thì sẽ càng thua thảm hay sao? Hạ Khinh Chu trước đây không tin điều này, nhưng sau này anh tin rồi. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong khoảng thời gian này, Giang Uyển bận rộn. Thật ra anh cũng rất bận. Công ty gặp phải một số vấn đề. Một người phụ trách dự án đã biển thủ công quỹ, dẫn đến việc dự án bị thua lỗ. Anh mua chuyến bay sớm nhất trong ngày để về, thanh trừ trên dưới hơn chục người, tiếp quản công trình và tận mắt theo dõi. Hơn 10 ngày nay anh không chợp mắt, ngồi trên xe cũng có thể ngủ gật. Thực sự rất buồn ngủ. Khi ấy sẽ xem ảnh của Giang Uyển trên điện thoại. Khi đó cô còn rất nhỏ, mặt có hơi trẻ con, mặc quần bò yếm. Vì anh lén quay nên cô có chút bối rối trước ống kính. Sự mệt mỏi kéo dài khiến mắt anh đỏ ngầu. Ngón tay anh vuốt ve người trong ảnh, nụ cười trên môi anh tươi hơn. Sự mệt mỏi được thay thế bằng niềm vui, càng không cảm thấy mệt mỏi gì. Thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện cho Giang Uyển và hỏi những câu hỏi không liên quan. Thực ra anh chỉ muốn nghe giọng nói của cô. Không biết là linh cảm hay sao mà anh luôn cảm thấy cơ hội như vậy sẽ giảm đi từng ngày, là có thời hạn. Nếu ngay từ đầu anh đã biết kết quả của bọn họ là như thế này, thì đáng lẽ phải đến nhà họ Giang tìm cô từ năm cô 5 tuổi bị nhận nuôi. Giọng của người tài xế phát ra từ ghế lái. Cậu chủ, tới rồi. Hạ Khinh Chu liếc nhìn ngoài cửa sổ xe, xoa xoa lông mày, mở cửa xe đi ra ngoài. Lại là một bữa cơm không thể tránh khỏi. Bữa tối hôm nay là sủi cảo do dì bên cạnh cho, dặn cô cho vào nồi hấp lại, hương vị sẽ ngon hơn. Nhân là bắp cải và thịt lợn, không có gia vị gừng và tỏi băm khó chịu. Giang Uyển đi pha chế nước chấm, vừa ăn cái đầu tiên, có tiếng gõ cửa, có chút vội vàng. Cô khẽ nhíu mày, đã muộn như vậy rồi còn ai tới nữa. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đi tới cửa, đưa mắt nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy Hạ Khinh Chu say bí tỉ, còn cần người đỡ. Giang Uyển có một ấn tượng với người đang đỡ anh, là tài xế của Hạ Khinh Chu. Giang Uyển mở cửa, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Hạ Khinh Chu đã đi tới như một kẻ ngốc. Rõ ràng là say đến bước đi còn không vững, tuy nhiên anh vẫn nhớ nghĩa vụ phải đi về phía cô. Thế là Giang Uyển được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng, anh ôm cô thật chặt, như thể muốn ghim cô vào máu thịt của mình. Giang Uyển dùng ánh mắt thăm dò nhìn tài xế cũng tỏ ra bất lực, giang hai tay. Từ quán rượu đi ra đã như vậy rồi, nó muốn tìm cô. Giang Uyển cảm ơn, nó một câu đã làm phiền rồi. Người lái xe lắc đầu, nó là bổn phận của tôi. Sau khi anh ta rời đi, Giang Uyển đỡ Hạ Khinh Chu vào nhà, cởi cà vạt cho anh, nghĩ nghĩ lại cởi hai cúc áo sơ mi đầu tiên của anh ra, sau đó định vào bếp nấu canh giải rượu, như để ý thấy cô định bỏ đi. Hạ Khinh Chu nắm tay cô không cho đi. Anh uống say giống như một đứa trẻ thích làm nũng. Ở bên anh một lát. Giang Uyển biết triệu chứng của anh, ngày hôm sau nhất định sẽ đau đầu nếu không uống canh giải rượu, vì vậy dỗ dành anh. Nói cô chỉ đi nấu canh giải rượu thôi, nhưng mà anh lại cụp mắt xuống, dáng vẻ ẩm ức như sắp khóc tới nơi. Giang Uyển, xương lại đau rồi. Thành lũy xây dựng bao lâu đã có dấu hiệu sụp đổ vào lúc này. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Được, em không đi. Hạ Khinh Chu dựa vào vai cô, đặt tay lên cánh tay cô, trông giống như một người vợ được cưng chiều. Giang Uyển không đẩy anh ra mà nhẹ giọng hỏi, Hạ Khinh Chu, anh đói bụng không? Anh ôm chặt cô, sợ cô bỏ đi, lắc đầu và nói không đói. Giang Uyển cười nhẹ nói, nhưng em nghe thấy bụng của anh kêu kìa. Anh không nói gì nữa. Giang Uyển nhẹ giọng dỗ dành, em đi nấu cơm cho anh, sẽ không bỏ đi đâu, em hứa đấy. Anh ngước mắt lên và đột ngột hỏi, mãi mãi không rời đi sao? Trong lời nói của anh có quá nhiều hàm ý. Giang Uyển cúi đầu, chán chạm chán. Bây giờ không đi. Ánh mắt Hạ Khinh Chu ảm đạm. Từ lâu anh đã biết em sẽ rời xa anh. Rất lâu trước đây đã biết rồi. Đúng vậy, chuyện mà anh đã biết từ lâu, nhưng tại sao lại cứ không thể buông bỏ được? Hạ Khinh Chu ngủ rồi, tựa vào vai Giang Uyển mà ngủ. Cô cẩn thận đặt anh lên sofa, sau đó trở lại phòng, lấy chăn bông ra đắp cho anh. Đi vào bếp và nấu một bát canh giải rượu, dỗ anh đang vừa tỉnh vừa mơ uống hết, sau đó mới có thể yên tâm. Nhờ Giang Uyển chăm sóc cẩn thận, ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Khinh Chu đã không còn đau đầu. Anh dường như đã quên làm thế nào để mình đến được đây. Giang Uyển chuẩn bị bữa sáng rồi mang ra. Thấy anh đã tỉnh nên đi hỏi anh có thấy khó chịu không. Anh lắc đầu ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng người, khuỷu tay đặt lên đầu gối, bắp tay buông thõng tự nhiên, một thái độ lười biếng thản nhiên, dường như đang nhớ lại nhưng không nhớ được gì, nên chỉ có thể hỏi cô, hôm qua anh không làm chuyện gì quá đáng chứ? Làm nũng dường như không phải là chuyện gì quá đáng. Giang Uyển lắc đầu cười, bưng ra mấy bát bánh mì mới nướng bơ. Không có. Nghe vậy, Hạ Khinh Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không có cảm giác thèm ăn. Đơn giản ăn xong, rồi gọi tài xế và nhờ anh ta đến đón. Vẫn còn việc phải làm. Ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, sợ một đêm không đủ thời gian để tỉnh táo. Lái xe chắc vẫn sẽ tính là tình trạng say rượu. Giang Uyển pha cho anh một tách trà thơm, nói là có thể giải tỏa mệt mỏi. Lúc buồn ngủ, có thể uống một chút. Rượu có thể uống ít lại thì cố gắng đừng uống. Hạ Khinh Chu đang mặc áo khoác, nghe thấy lời nói của cô, động tác dừng một chút, cánh tay duỗi ra, cầm lấy ly trà cô đưa cho anh. Nắp được vặn rất chặt, thành ly bị chấn động, thậm chí có thể nhìn thấy hoa lải khô đang tỏa ra trong nước nóng. Khóe miệng của anh nhếch lên một độ cong. Ừ, hôm nay sẽ không uống. Giang Uyển hôm nay trực ca đêm, nên bây giờ cô cũng không vội đi ra ngoài đút thức ăn cho tiểu quai. Phía sau không có động tĩnh gì. Cô biết Hạ Khinh Chu chưa rời đi. Cô cảm thấy ánh mắt anh đang đổ dồn về phía mình. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, xung quanh lại chìm vào im lặng. Anh đã đi rồi. Tiểu quai không ăn được nhiều, lăn vào lòng vòng tay của Giang Uyển làm nũng, cọ qua cọ lại. Giang Uyển gãi gãi cằm để nó ngoan ngoãn hơn. Vừa lúc tranh thủ hôm nay thời tiết tốt, cô đã làm một cuộc tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, cũng lần lượt thắp hương cho bà và mẹ. Dường như không có mảnh ký ức nào về mẹ cả, vì vậy Giang Uyển càng phụ thuộc vào bà. Trong khung ảnh trên tủ, có một tấm ảnh chụp chung của cô và bà, đồng thời cũng là tấm ảnh duy nhất. Cô không có bất kỳ người bạn nào, tâm sự trong lòng cũng hiếm khi nói với bọn Chu Gia Minh. Không phải cô không có trái tim, chỉ là cô không phải loại người có thể tùy ý mở lòng mà phơi bày trước mặt người khác mà không cần giữ lại chút gì. Vì vậy hầu hết thời gian cô đều nói chuyện với bà của mình. Còn đã phạm một sai lầm lớn như vậy, cứ thế bỏ đi có phải là không tốt không? Cô mỉm cười, tựa đầu vào khung ảnh, khẽ thì thầm. Bà ơi, bà nghĩ trong đời này con còn có thể gặp được người thứ hai yêu con như anh ấy không? Chắc là không thể đâu. Thực ra giữa họ không có nhiều thăng trầm. Không phải kiểu lý do như những mối tình trong phim yêu mà không đến được với nhau. Cái gì mà hận nước thù nhà hay luân thường đạo lý gì đó. Những thứ đó đều không thực tế. Tất cả chỉ là mấy điều nhỏ nhặt như một viên sỏi ném xuống sông. Đứng trên bờ không thấy gì khác thường. Trời yên biển lặng. Nhưng sau khi có quá nhiều đá cuội, người bước vào sẽ bị thương khó mà di chuyển. Trước đây cô không hiểu tại sao khi thấy anh buồn, cô lại cảm thấy buồn. Tại sao lại đối xử với anh khác với những người khác. Sau này gặp nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và dần dần bắt đầu biết. Cảm giác này gọi là thích. Hạ Khinh Chu thường treo chữ thích bên miệng, nhưng chữ thích là quá nhỏ trong cuộc sống của cô. Giang Uyển rốt cuộc vẫn sẽ phải rời đi. Không biết ngày trở về, không biết sống chết. Cô không thể ích kỷ yêu cầu anh đợi cô, giống như ở sân bay đợi con tàu một chiều. Nhưng mà cô cũng không hy vọng thấy xương cốt của Hạ Khinh Chu lại đau nữa. Ít nhất là khi cô vẫn còn ở bên cạnh anh. Mặc dù làm như vậy thật ích kỷ, nhưng chỉ còn một năm cuối cùng này thôi. Cô nhẹ nhàng lau khung ảnh. Bà ơi, con muốn thật vui vẻ ở bên anh ấy. Buổi chiều Hạ Khinh Chu tới, trên người cũng không có mùi rượu. Nhớ lời Giang Uyển, trên người không có đụng tới một giọt rượu. Giang Uyển vừa nấu cơm xong, thấy anh tới liền cầm thêm bát đũa. Bữa tối hôm nay giản dị hơn, gà xào dưa chuột, súp lơ xào đậu, canh mướp. Hạ Khinh Chu đã ăn rồi, nhưng anh vẫn ngồi xuống nói cảm ơn với cô. Kỹ năng nấu nướng của cô thực sự đã được cải thiện trong mấy năm qua. Hạ Khinh Chu không biết đang nghĩ gì, cúi đầu cười nhẹ. Giang Uyển bưng hai bát súp, một cho anh và một cho mình. Nhìn thấy nụ cười trên mặt, hỏi anh cười cái gì? Hạ Khinh Chu cầm đũa ngẩng đầu nhìn cô. Anh chỉ nghĩ kỹ năng nấu nướng của em đã tiến bộ rất nhiều. Giang Uyển sửng sốt một hồi, nhưng sau khi nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, cũng nở nụ cười. Thật vậy, từ ban đầu ăn là vào bệnh viện, sao đến bây giờ miễn cưỡng ăn được, không phải là một tiến bộ lớn sao? Hạ Khinh Chu dường như vẫn là nhân chứng duy nhất, sống một mình sẽ từ từ học được. Nghe thấy lời của Giang Uyển, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, cụp mắt xuống. Từ góc độ của Giang Uyển, có thể nhìn thấy lông mi của anh, dài nhưng không cong, nhưng lại có vẻ tuấn tú đến kinh ngạc. Giang Uyển không hỏi thêm câu nào, lẳng lặng ăn cơm. Cô còn phải đến bệnh viện, vì vậy thời gian trước bữa ăn không nhiều. Sau khi dùng bữa, Hạ Khinh Chu chủ động thu dọn, hỏi cô. Hôm nay làm ca tối à? Giang Uyển gật đầu. Hạ Khinh Chu liếc mắt nhìn thời gian. 7 giờ tan sở. Cô nói 7:30. Có cần anh đến đón không? Giang Uyển nở nụ cười. Không cần. Nghe vậy Hạ Khinh Chu nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng, không nói nữa. Hai người dường như đã hình thành một kiểu hiểu biết ngầm, không vượt qua cuộc sống của nhau, nắm bắt nó với tư cách là một người bạn bình thường. Hạ Khinh Chu đương nhiên không muốn chỉ làm bạn với Giang Uyển, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Chỉ sợ thậm chí đến làm bạn cũng không được. Giang Uyển rời đi trước, đợi lát nữa sẽ đến muộn mất. Nói với Hạ Khinh Chu, lát nữa chỉ cần đóng cửa khi rời đi là được, không cần khóa bằng chìa khóa. Hạ Khinh Chu nhẹ giọng đáp, đi ra khỏi phòng bếp, trên tay vẫn còn dính vết nước do rửa bát. Anh đứng ở cửa nhìn cô rời đi, bóng lưng mảnh mai và gầy gò. Bản thân anh cũng có dự cảm, cảnh như vậy sẽ càng ngày càng ít được thấy hơn. Vô lực nhất chính là lúc như này. Rõ ràng là biết rất nhiều chuyện, nhưng lại bất lực tòng tâm. Giống như biết ngày chết của mình, nhìn vào lịch là chờ ngày đó đến gần. Sau khi rửa bát xong, anh dọn dẹp nhà bếp và không rời đi ngay. Thay vào đó, anh ngủ trong phòng khách rất lâu. Giang Uyển thích hoa. Trên người cô thường có mùi hương hoa thoang thoảng. Không cẩn thận ngửi thì không thấy được. Khi Hạ Khinh Chu hôn mê trong vụ tai nạn xe hơi, ý thức của anh lúc có lúc không. Nói cụ thể hơn, anh ở trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Anh thậm chí còn không biết mình đã nói gì hay làm gì. Nhưng trong lúc hỗn loạn đó, anh ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Giang Uyển. Nó nhẹ đến nỗi biến mất hoàn toàn khi có gió thổi qua, nhưng cũng đủ để che đi mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong phòng. Anh biết rằng Giang Uyển đã luôn ở bên cạnh. Nhưng sau này có nghe Tô Ngự nhắc đến chuyện đó, khi tỉnh lại anh liên tục đuổi cô đi, nói những lời không hay. Cô luôn im lặng lắng nghe. Nếu thật sự khó chịu, cô sẽ trốn trong một góc và khóc thầm. Hạ Khinh Chu dựa vào ghế sofa, ngơ ngác nhìn trần nhà. Về phần đang nghĩ gì, chính anh thậm chí còn không biết. Có lẽ cũng không nghĩ gì. Tuy rằng Giang Uyển nói không cần đến đón, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn 6 giờ sáng lái xe đi ra ngoài. Sau khi đợi ở dưới viện hơn một tiếng, thấy Giang Uyển và đồng nghiệp nói lời từ biệt với vẻ mặt mệt mỏi, bước xuống bậc thang. Anh mở cửa xe đi xuống, cầm lấy đồ trên tay cô một cách tự nhiên. Có buồn ngủ không? Sắc trời đã bắt đầu sáng. Giang Uyển nhìn thấy anh thì không khỏi kinh ngạc, lắc đầu một cái, giọng nói khàn khàn. Mệt. Vì vậy ánh mắt Hạ Khinh Chu càng thêm xót xa. Lên xe, anh vặn một chai nước đưa cho cô. Ăn sáng trước đi. Giang Uyển uống một ngụm nước để làm ấm cổ họng nhưng vẫn chỉ lắc đầu. Không được, em muốn trở về tắm trước. Hạ Khinh Chu đau lòng nhìn cô. Được. May thay quãng đường từ bệnh viện về nhà không xa, 10 phút. Giang Uyển lên xe không lâu thì đã ngủ gật. Ngủ rất say, một giấc hơn 10 tiếng. Khi thức dậy thì trời đã tối. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi lên xe của Hạ Khinh Chu. Chỉ nhớ mình đã ngủ tiếp đi sau khi lên xe. Còn việc cô bị chuyển từ trên xe xuống giường như thế nào, ký ức này đã bị mất hoàn toàn. Cô không ép mình phải suy nghĩ nhiều nữa. Tắm rửa thay quần áo, tùy tiện pha một túi ngũ cốc. Bước đến cửa sổ với chiếc cốc trong tay, mở rèm cửa và thấy căn phòng bên kia tối om. Nghĩ rằng Hạ Khinh Chu không ở nhà, vì vậy Giang Uyển ở nhà đợi một lát. Lúc 8 giờ, ánh sáng đèn xe hắt vào cửa sổ, màu vàng ấm áp. Vì vậy Giang Uyển đứng dậy đi mở rèm cửa, nhìn thấy chiếc Canai màu đen đang đậu ở đối diện đường. Người đàn ông bước ra khỏi hàng ghế sau của chiếc xe và cúi đầu để ngửi mùi cơ thể của mình. Sau đó anh từ từ cởi áo khoác và chỉnh quần áo. Sau khoảng 5 phút, có tiếng gõ cửa nhà Giang Uyển. Cô đặt chiếc cốc trên tay xuống và đi ra mở cửa. Hạ Khinh Chu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ăn mặc chỉnh tề, trên mặt không có biểu hiện mệt mỏi, trông vẫn rất quý phái. Nghĩ đến cảnh anh trải chuốt trên đường vừa rồi, Giang Uyển không khỏi có chút buồn cười, rót cho anh một ly nước. Lát nữa còn có việc phải làm. Anh cầm lấy cốc nước. Đã xong rồi. Giang Uyển dựa vào bàn, trầm ngâm gật đầu, sau đó hỏi anh. Có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không? Anh đang uống nước. Khi nghe cô nói thì đột nhiên bị sặc và ho nhiều lần. Có chút không thể tin được. Ngỡ mình nghe lầm nên xác nhận lại với cô. Ra ngoài đi dạo. Giang Uyển cười gật đầu. Nếu không tiện thì thôi. Anh vội vàng nói. Có tiện. Nhìn bộ dạng của anh, vừa bối rối lại có chút thụ sủng nhược kinh. Đột nhiên sống mũi cô hơi cay. Không thể nói rõ là tại sao. Hai người tùy tiện dạo chơi gần đó. Chợ đêm Giang Bắc rất sôi động. Có phố chợ đặc biệt. Gần đó có rất nhiều trường đại học. Giờ là lúc rất đông người. Ban đêm trời lạnh nên Giang Uyển mặc thêm áo khoác khi ra ngoài. Gặp người bán kẹo bông gòn còn phải xếp hàng. Khi còn nhỏ, cô rất thích món kẹo bông gòn nhiều màu sắc này. Ở quầy hàng gần trường, ông chủ rất giỏi, có thể làm cả thỏ và mèo con. Giang Uyển mỗi lần đều mua một cái sau khi tan học. Hạ Khinh Chu không thích đồ ngọt, nhưng Giang Uyển cho rằng mua về mà không ăn thì rất lãng phí. Kẹo bông gòn không thể bảo quản quá lâu, lâu ngày sẽ tan chảy. Vì vậy, Hạ Khinh Chu mỗi lần đều mang vẻ mặt ghét bỏ, thành thật ăn hai cây kẹo, cũng sẽ phàn nàn về Giang Uyển. Rõ là cô thích nó nhưng lại không bao giờ chịu ăn. Giang Uyển kéo tay áo Hạ Khinh Chu cười tươi rói hỏi anh. Muốn ăn kẹo bông gòn không? Nụ cười đó có thêm một chút danh mãnh, cũng biết rằng cô không có ý định tốt. Ngón tay Hạ Khinh Chu khẽ cong, ngay cả trái tim cũng có gợn sóng, tốc độ đập rất nhanh, cứ như thể mọi thứ trở lại đúng vị trí cũ. Anh cũng cười đáp, được. Sau khi xếp hàng đợi vài phút, cuối cùng cũng đến họ. Ông chủ không khéo tay, chỉ biết làm hoa, vì vậy Giang Uyển đã chọn một trong những cái nhìn đẹp nhất, không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành. Nhưng không ngờ, đồ thật còn lớn hơn trong hình rất nhiều. Giang Uyển nhận lấy kẹo bông và nhờ Hạ Khinh Chu giúp cô chụp ảnh với kẹo bông. Hạ Khinh Chu lấy điện thoại ra, đặt cô giữa màn hình, ấn nút chụp ảnh. Chụp xong đưa cho cô xem. Giang Uyển mím môi ghét bỏ. Thật xấu. Hạ Khinh Chu tiến lại gần, nhìn bức ảnh. Cô đang cầm kẹo bông gòn và nhìn máy ảnh nở một nụ cười rạng rỡ. Xấu chỗ nào? Đáng yêu mà. Giang Uyển bây giờ mới hiểu được sự khác biệt thẩm mỹ giữa nam và nữ mà Chu Gia Minh nói. Cô nói, anh đừng lại gần quá, sẽ làm cho khuôn mặt to lên. Có to không? Sắp chịu hết nổi rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Giang Uyển cười nhẫn nại. Thôi đi. Cô đưa điện thoại cho anh và cắn một miếng kẹo. Vị ngọt rẻ tiền kích thích vị giác của cô. Vị ngọt qua đầu lưỡi lại kèm theo vị đắng. Giang Uyển không tự ăn hết được, liền ném cho Hạ Khinh Chu như khi còn bé. Anh muốn ăn không? Thấy cô nóng lòng muốn buông kẹo xuống, Hạ Khinh Chu cười gật đầu. Ừ. Anh đưa tay ra nhận lấy, tầm mắt rơi vào chỗ bị cô ăn, ánh mắt sâu hơn, cũng theo đó mà cắn một cái. Vị ngọt mà anh không thích, dường như cũng không khó ăn cho lắm. Cả hai đi vòng quanh một cách vu vơ, hòa hợp theo một cách kỳ lạ. Nói thân mật, nhưng luôn cảm thấy có gì đó xa cách. Nói không thân mật, nhưng cũng đã cùng nhau ăn một chiếc kẹo bông gòn rồi. Người qua đường ít nhiều sẽ liếc nhìn bọn họ một chút. Giang Uyển đẩy hết chuyện này lên Hạ Khinh Chu. Anh quá thu hút ánh mắt của người khác rồi. Hạ Khinh Chu ngập ngừng muốn nắm lấy tay cô, nhưng mỗi lần sắp chạm tới thì lại rụt rè thu lại. Nghe được lời nói của cô, anh chỉ cụp mắt cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định rơi vào khuôn mặt cô. Sao anh lại thấy em thu hút ánh mắt của người khác hơn? Dường như hai người hiếm khi có những lúc như vậy, đùa giỡn vui vẻ như thuở xưa. Giang Uyển bị thu hút bởi quầy hàng có búp bê. Hạ Khinh Chu cầm trên tay chiếc kẹo bông gòn đã tan chảy một nửa và hỏi ông chủ mua 50 lượt. Xung quanh đã có những người đứng xem, bây giờ thậm chí còn có những người lấy điện thoại di động ra và âm thầm chụp ảnh. Những người ưa nhìn sẽ là trung tâm của sự chú ý cho dù họ ở đâu, chứ đừng nói đến hai người. Hạ Khinh Chu lấy vòng tre đưa cho Giang Uyển. Cô ngắm không đúng, vài lần đều không trúng, chỉ có thể hy vọng vào Hạ Khinh Chu. Hạ Khinh Chu một tay cầm kẹo bông gòn, một tay ném. Lần nào trúng lần đó, nhưng anh không muốn gì khác, ngoại trừ việc bể cá vàng Giang Uyển thích. Khi đưa con cá vàng cho Giang Uyển, anh cười dịu dàng hỏi cô. Có nuôi sống được không? Giang Uyển nói cô là một bác sĩ, giỏi nhất trong việc chăm sóc người khác, huống chi là một con cá vàng. Hạ Khinh Chu cười. Bác sĩ Giang nhớ đặt bể cá vào a cao hơn, đừng để bị con mèo nhà em lấy ăn mất. Giang Uyển tức giận đập anh một cái, lực tay không mạnh lắm, rất nhẹ, không đau mà giống như được ngâm trong mật ong, nó thấm vào da thịt, đến cả mạch máu cũng không ngọt ngào. Có lòng tốt dặn em, sao mà lại tức giận chứ? Giang Uyển ôm bể cá, bước nhanh đi, nói anh miệng chó không thể nhổ ra ngà voi. Lúc này thời khắc tươi đẹp, nhưng bọn họ đều biết, khoảng thời gian này giống như là hồi quang phản chiếu của người sắp chết vậy. Đi dạo mệt mỏi, hai người tìm một chỗ ngồi xuống, có ghế đá ven đường để mọi người nghỉ ngơi. Đa số các đôi trai gái đều nghỉ chân ở đây đều là những cặp đôi đang hẹn hò. Hai người họ trông khá đột ngột. Chắc vì ở đây có nhiều cặp đôi, nên các bà bán hoa sẽ thường cầm giỏ hoa đi quanh. Cầm bông hồng trên tay thường chỉ hỏi đàn ông. Mua tặng bạn gái đi, không đắt đâu. Những bước chân run rẩy khiến người ta không nỡ lòng nào mà từ chối. Lãng mạn trong mắt người khác đã thực sự trở thành cách kiếm sống của họ. Hạ Khinh Chu mua cả lãng hoa. Bà bác liên tục cảm ơn và chúc họ trăm năm hạnh phúc. Hạ Khinh Chu nhìn những bông hoa trong giỏ, cụp mắt cười. Nghe người ta nói lời của người già rất hữu hiệu. Nhưng từ khi anh sinh ra, ông thầy mà ông nội tìm được đã nói anh cô đơn nửa đời. Giang Uyển, em nói anh lên tin lời ai nói đây? Ban đêm gió thổi mạnh nhưng không quá lạnh, thay vào đó là cảm giác chia cắt không chân thật giữa trời và đất. Giang Uyển cười.